Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, khói lửa. Đạt được cành sống, Trấn Bắc Vương rốt cục buông xuống một cọc tâm sự. Toàn thân nhẹ nhõm, hắn bây giờ nhìn Vân Khuyết càng thấy thuận mắt. Cái này tiểu tử nắm thời cơ vừa đúng. Bản vương liền ưa thích loại này khẩn yếu quan đầu có thể thay đổi càn khôn tư vị. Đối với cảnh sống lai lịch, đem Vân Khuyết coi như Mộc lão hậu nhân Trấn Bắc Vương. Tự nhiên mà vậy tưởng lầm là Mộc lão thủ bút, còn tưởng rằng Mộc lão lấy Vân Khuyết chi thủ mượn hoa hiến Phật. Lý Huyền Hiêu vô cùng thoải mái, nhất là nhìn xem Dung Thành song sát thất hồn lạc phách bộ dáng. Suýt nữa cười ra tiếng, đáng đời, lừa đảo gõ đến bản vương trên đầu, lần này để các ngươi mất cả trì lẫn trái. Lý Huyền Hiêu bưng chén rượu, hướng song sát xa xa một kính, nói, hai vị trong tay nửa sống phẩm sau này như khó mà tuột tay. Không ngại đến ta Trấn Bắc Vương phủ, yên tâm, bản vương khẳng định sẽ cho các ngươi cái công đạo giá cả. Công đạo hai chữ, cắn đến hơi nặng, Khương Đại Xuyên cùng Từ Ngạo Cổ nghe ra được Trấn Bắc Vương bên ngoài chi ý. Bọn hắn coi như cùng đường mạt lộ cũng sẽ không lại đến vương phủ bán cảnh sống. Phủ nhận chính là tự rước lấy nhục. Đến thời điểm người ta Trấn Bắc Vương đừng nói cầm linh quáng đổi cảnh sống, xuất ra một khối linh thạch đổi đều tính cho bọn hắn Dung Thành song sát nể mặt. Hai người lúng túng không thôi, vội vàng cáo từ, đi được chật vật. Ở đây tân khách không một không tối chọn ngón cái, bội phục Trấn Bắc Vương khí vận. Có không ít người sáng suốt thậm chí nhìn ra đây là một trận sớm có chuẩn bị cục. Chỉ vì giáo huấn một chút đem chủ ý đánh vào Trấn Bắc Vương phủ Dung Thành song sát. Mắt thấy từ đầu đến cuối Tề Ngự, mặt mũi trắng bệch, hắn rốt cục nhìn rõ ràng một điểm. Trấn Bắc Vương trong tay liền thiên tài địa bảo ngọc chi hoa cành sống đều có. 500 thanh hàn thiết đao há có thể vào người ta pháp nhãn. Càng nghĩ Tề Ngự càng lạnh mồ hôi chảy ròng. Mới vừa rồi cùng Trấn Bắc Vương đàm mua bán thời điểm, người ta khẳng định nể mặt Tề gia lưu lại thể diện. Nếu không mình cũng phải rơi cái Dung Thành song sát hạ tràng. Không, nhất định so Dung Thành song sát còn thê thảm gấp trăm lần. Sau này tuyệt không thể tại Trấn Bắc Vương trước mặt động tiểu tâm tư. Tề Ngự thậm chí sinh ra một cỗ cảm kích. Cảm kích Trấn Bắc Vương không có đem hắn dừng lại mắng to đuổi đi ra. Tiệc rượu kết thúc, tân khách lần lượt tán đi. Vân Khuyết được an bài trong vương phủ nghỉ ngơi. Rời tiệc trước đại phu nhân hỏi cành sống lai lịch. Đạt được đáp án là một cái khỉ cho. Hắn nói là hầu tử cho. Trống trải đại sảnh bên trong, Lý Huyền Hiêu mí mắt trực nhảy. Đem tự mình trưởng bối ví dụ thành hầu tử. Cái này tiểu tử cũng quá hỗn trướng đi. Mặc dù hắn Trấn Bắc Vương khi còn bé càng đục sổ sách, nhưng cũng không có cầm trưởng bối mở qua trò đùa. Dồn dập tiếng bước chân vang lên, Mộc lão bưng lấy một cái hộp gỗ đi vào đại sảnh. Vương gia, cái này gốc ngọc chi hoa cành sống từ đâu mà đến? Mộc lão là vương phủ cung phụng, cùng Trấn Bắc Vương quen biết nhiều năm, lúc này vô cùng kinh hỉ mà nói, có vật này, Dung Thành cầu tới khí đồ liền có thể bắt đầu luyện chế. Lão phu có 8 thành trở lên nắm chắc thành công. Mộc lão đem Lý Huyền Hiêu cho làm hồ đồ rồi. Cành sống không phải Mộc lão ngươi để cho người ta đưa tới sao? Còn cầm ngươi hắc mộc lệnh, loại kia kỳ chân chi vật ta cái này lão đầu tử tại sao có thể có? Nếu quả thật có còn cần vương gia phân phó a? Sớm lấy ra, hắc mộc lệnh, chấm ngoặc kép, Mộc lão nhớ tới một người. Nói, hẳn là mang đến cành sống người. Là Vân Khuyết, chính là hắn. Lý Huyền Hiêu truy hỏi, thế nào, hắn không phải Mộc lão trong nhà vãn bối? Mộc lão cười khổ một tiếng, nói, vương gia có biết ta cùng tiểu quận chúa tại Bắc Hoang bên trong như thế nào đạt được viên kia tốn? Vũ chi noãn, Lý Huyền Hiêu nói, lần trước Mộc lão nói qua, là từ một cái vận khí cực dai thiếu niên trong tay đổi được. Nói cho cùng, kia thiếu niên được cho bản vương ân nhân. Chẳng lẽ tốn vũ chi noãn là từ Vân Khuyết trong tay đổi? Mộc lão nhẹ gật đầu, nói, đúng là hắn, cho nên lão phu mới đưa ra Hắc Mộc lệnh, đáp ứng cho hắn một trận phú quý. Lý Huyền Hiêu sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, trách không được người ta nói cảnh sống là hầu tử cho. Khả năng thật từ trên núi hầu tử trong tay tìm tới. Vương Phi nói, đứa bé kia giúp hai chúng ta lần đại ân, cùng vợ chồng chúng ta có một trận duyên phận, không nếu như để cho hắn lưu lại, vương gia định như thế nào? Lý Huyền Hiêu, bản vương từ trước đến nay có ơn tất báo, từ hôm nay trở đi hứa hắn tùy ý xuất nhập vương phủ, phong làm vương phủ môn khách, mỗi tháng theo phó tướng chi vị lãnh bổng lộc, còn lại phu nhân nhìn xem xử lý đi. Vương Phi nói, vương gia, thiếp thân có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không? Lý Huyền Hiêu, vợ chồng, người nói chính là. Vương Phi nói, thiếp thân nhìn Vân Khuyết quả thực ưa thích, nghĩ thu hắn làm nghĩa tử. Lý Huyền Hiêu, vương phủ từ đầu đến cuối không có thế tử, như xuất hiện cái nghĩa tử, không tránh khỏi một phen gió nổi mây phun. Ta sợ, chấm ngoặc kép, Vương Phi nói, sợ Vân Khuyết khống chế không ở lần này phong vân. Lý Huyền Hiêu không nói chuyện, nhẹ gật đầu. Vương Phi nói, là tâm ta gấp, không nghĩ tới tầng này. Lý Huyền Hiêu, ngoại giới phong vân bản vương có thể tự thay hắn ngăn lại. Mấu chốt là tâm tính của hắn như thế nào, có làm hay không nổi trấn Bắc vương nghĩa tử tên tuổi. Vương Phi nói, đứa bé kia tuyệt không phải hổ lang chi tướng, khẳng định cùng vương gia giống nhau là người trọng tình trọng nghĩa. Mộc lão đã từng tiếp xúc qua Vân Khuyết, người nhìn đứa bé kia như thế nào? Mộc lão đạo, người là không tệ, tuy không tu vi nhưng thân thủ mẫn kiện, mà lại vận thế vô cùng tốt. Vương gia cùng phu nhân ưa thích cái kia tiểu gia hỏa. Vương Phi nói, ta lần đầu tiên gặp Vân Khuyết đã cảm thấy thân thiết. Nghe hắn gọi ta đại thẩm thời điểm có một loại đã lâu cảm giác. Tựa như đời trước nhóm chúng ta là mẹ con đồng dạng. Bây giờ trở về nhớ tới, Vân Khuyết cùng vương gia lúc tuổi còn trẻ thật có như vậy mấy phân thần giống như. Đều là cái tuấn lang quân đây. Lý Huyền Hiêu, khoan hãy nói, là có như vậy chút giống. Không qua kia tiểu tử không có bản vương lúc tuổi còn trẻ uy mãnh. Gầy điểm, Vương Phi nói, nông thôn ăn không ngon mặc không đủ ấm, dáng dấp tự nhiên gầy yếu. Lần này ở lại nhưng phải hảo hảo cho hắn bồi bổ. Đến mai ta tự mình nấu canh. Lý Huyền Hiêu, phu nhân rất lâu không có tự mình xuống bếp đi. Ngay cả ta đều thèm phu nhân tự tay nấu canh đây này. Vương Phi nói, tự nhiên cũng có vương gia một phần. Lần này được rồi. Mộc lão cười ha hà chắp tay cáo từ, lặng yên rút đi, ly khai đại sảnh. Lão già quay đầu nhìn lại, trấn Bắc vương cùng Vương Phi còn tại đàm luận cái gì? Khi thì thoải mái, khi thì thở dài, giống như hai cái vì sinh hoạt mà bôn ba phổ thông vợ chồng đồng dạng. Mộc lão thấy là một bộ khó được khói lửa. Loại này khói lửa đã nhiều năm không có xuất hiện tại Trầm Muộn vương phủ bên trong. Niên kỷ tương tự, lại khí vận nghịch thiên, liền ngọc chi hoa cảnh sống đều có thể nhặt được. Đã ngươi xông tới, liền giúp vương gia phá vừa vỡ vô giải thiên tử chi cục đi. Đứng lặng hồi lâu, lão giả phảng phất làm ra quyết định gì, quay người biến mất tại màn đêm chỗ sâu. Trấn Bắc vương phủ cực lớn, khách xá thành hàng, vào ở đến về sau, có hạ nhân bưng lên canh giải rượu, chuẩn bị tốt ăn khuya điểm tâm. Thanh Viễn nắm lên một cái vàng óng ánh điểm tâm nhỏ, một ngụm nuốt mất, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Hương, thật là thơm. Vương phủ bên trong điểm tâm chính là ăn ngon. Ăn ăn ăn, liền biết rõ ăn. Không thấy Vân huynh đệ còn không có ăn đó sao? Có hay không trưởng ấu tôn ti? Sư phụ, ta cùng Vân tiểu ca mà không phải cùng thế hệ sao? Còn phân cái gì trưởng ấu tôn ti nha? Ai nói các ngươi cùng thế hệ? Vân huynh đệ cùng sư phụ ngươi ta mới là cùng thế hệ mà. Ngươi là vãn bối. Mã Chí Viễn nói đem trang trí tâm đĩa chuyển đến Vân Khuyết trước mặt. Một mặt cười ngượng ngùng. Vân Khuyết bắt khối điểm tâm, kỳ quái nói, các ngươi làm sao cũng vào ở vương phủ? Mã Chí Viễn mặt mo đỏ ửng, làm sao vào ở? Đương nhiên là theo ngươi lan lộn tiến đến. cái này không nhìn xem trời quá muộn. Vương phủ lại có địa phương có thể ở sao? Vương gia nhà lớn việc lớn, còn kém để thầy trò chúng ta ở mấy túc a? Người nói đúng không Vân huynh đệ? Nói cũng phải, vậy các ngươi liền ở chứ sao? Cái kia Vân huynh đệ nha, lần trước ngươi cho ta quả, còn có hay không? Người nói lệ ngọc quả a, ăn không có, sớm biết quả đáng tiền liền chừa chút, linh thạch cái dạng gì ta còn không có gặp qua đây. Mã Chí Viễn nghe xong lập tức than thở, ngươi chưa thấy qua, ta gặp qua nha, linh thạch là cái gì? Linh thạch đối luyện khí cảnh tu hành giả tới nói chính là mệnh căn tử. Nếu có người nói với hắn dùng đồ đệ có thể đổi một khối linh thạch, hắn tuyệt đối không mang theo do dự. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.